Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 54, lại ràng buộc. To như vậy rộng lớn thiên phủ ở ngoài, rất nhiều cường giả thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chứng kiến đã triệt để biến hóa tràng cảnh. Vô số cường giả đầu tiên là ngẩn ra, chợt cũng đều minh bạch, tất nhiên là cái kia khủng bố lão đầu thi triển một ít thủ đoạn, đem bọn họ bắt đến nơi đây tới. 10 năm thời gian trôi qua, cái này thiên phủ ở ngoài nguyên bản một mực đợi cường giả cũng mất đi kiên trì. Trừ một ít các đại thế lực tông môn ở lại chờ tin tức thám tử ở ngoài, thiên phủ nội tầng vô số cường giả đều đã ly khai. Tiểu Ảnh, Phùng Diễm thì là nhu hòa nhìn trước mắt lẳng lặng nằm thẳng ở trên hư không, ngủ say xưa thiếu nữ, trên mặt lộ ra trìu mến nụ cười. Bàn tay đưa ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt thiếu nữ gương mặt. Cái kia nguyên bản đang ngủ say thiếu nữ tựa hồ phát giác ra, mí mắt khẽ nhúc nhích, theo sát liền mở mắt ra. Cái kia đối sở sở động lòng người đôi mắt đầu tiên nhìn liền chứng kiến Phùng Diễm. Cái này một sát na, thiếu nữ con mắt lập tức ướt át. Ca, giọng cô gái trầm thấp mang theo không dám tin tưởng. Tiểu Ảnh, là ta, Phùng Diễm khinh nhu nói. Tiểu Ảnh nước mắt cũng không nhịn được nữa, ào ào chảy xuống thời khắc. Phùng Ảnh cũng trực tiếp giang hai tay ra đem Phùng Diễm ôm thật chặt. Bị Tiểu Ảnh ôm, Phùng Diễm mới đầu có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh thì thích ứng. Đều đi qua, đừng khóc, Phùng Diễm nhẹ giọng an ủi. Có thể Tiểu Ảnh vẫn là gắt gao đưa hắn ôm vào trong tay, thấp giọng khóc thút thít. Gặp cái này, Phùng Diễm đáy lòng cũng than nhẹ. Tiểu Ảnh, thật là chịu rất nhiều ủy khuất. Từ nàng vừa mới bắt đầu bị Cổ Nguyên bắt đi cho tới bây giờ, đều đã qua vài chục năm. Cái này vài chục năm, đối nàng dạng này một cái tiểu cô nương mà nói, tuyệt đối là sống một ngày bằng một năm. Trước đó, Phùng Diễm còn bằng lòng trong vòng 2 năm liền cứu nàng trở về. Đối điểm ấy, Phùng Diễm cũng tràn đầy tự trách, nhưng hắn thật là liều mạng tinh thần tất cả. Quá nửa hội thời gian, Phùng Ảnh tựa hồ khóc đủ, từ Phùng Diễm trong lòng đứng dậy. Tiểu Ảnh, ca đặc ý chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật, ngươi xem một chút. Phùng Diễm cười, trong tay đột ngột xuất hiện cái kia đoan trang mỹ lệ trường sam, thanh hồng bạch lộ thường. Phùng Diễm trước đây hay là tại Thiên Ưng Vương triều đạt được nó, cho tới bây giờ, đều đã mấy chục năm qua, bên trong cũng bởi vì Thiên Võ Điện hai người kia sự tình mà mất đi một lần. Nhưng rất nhanh Thiên Võ Điện điện chủ liền đem hắn sở hữu bảo vật đều trả lại. Cái này thanh hồng bạch lộ thường tự nhiên cũng trở về trong tay hắn. Bây giờ rốt cục có thể tự tay đưa cho nó chủ nhân. Thật xinh đẹp, Phùng Ảnh chứng kiến cái này xiêm y, lập tức lộ ra mừng rỡ nụ cười, chợt vội vã tiếp nhận. Phùng Ảnh trực tiếp đem thanh hồng bạch lộ thường mặc vào, đoan trang yêu nhã, tựa như vân trung tiên tử. Phùng Ảnh liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Phùng Diễm xem đều ngây người. Tiểu Ảnh giờ đồng hồ dáng dấp liền dung nhan cực kỳ thanh tú khả ái, đến bây giờ đã thành một cái nũng nịu mỹ nhân. Cái kia thanh hồng bạch lộ thường lại cực kỳ đoan trang tuyệt vời. Cả hai vừa kết hợp, tuyệt mỹ. Y phục này thật xinh đẹp, trách không được liền cái kia Thượng Quan Nguyệt tỷ tỷ đều như vậy ưa thích. Phùng Ảnh cao hứng, yêu thích không buông tay. Phùng Diễm lại sửng sốt, Thượng Quan Nguyệt tỷ tỷ, Phùng Ảnh làm sao biết Thượng Quan Nguyệt? Thật, Phùng Ảnh tại đây chút năm một mực đi qua dây chuyền kia nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm tất cả kinh lịch nàng đều thấy ở trong mắt, tự nhiên cũng biết Thượng Quan Nguyệt. Phùng Diễm, Phùng Tiếu Thiên, Lạc Thiên Hồng cùng Đường Viên đều đi tới Phùng Diễm trước mặt. Tiểu Ảnh, ta tới giới thiệu cho ngươi, đây là ta Phùng gia lão tổ tông Phùng Tiếu Thiên. Phùng Diễm cười bắt đầu giới thiệu. Lão tổ tông, Phùng Ảnh khẽ run, chợt vội vã sùng bái nhìn về phía Phùng Tiếu Thiên. Bái kiến lão tổ tông. Đối vị này tại người nhà họ Phùng trong mắt tồn tại vô cùng lực ảnh hưởng. Lão tổ tông, thân là Phùng gia chi nhân, không có không biết được. Ha ha, nhà đầu, người thật đáng sợ. Phùng Tiếu Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, Ngươi chính là tiểu ảnh đi, ta là đại ca ngươi hảo huynh đệ. Đường viên hèn mọn cười nói. Phùng ảnh thì là kinh ngạc nhìn lấy đường viên cái kia thật lớn thể tích. Trên mặt lộ ra lau một cái kinh hãi. Hiển nhiên là nhường đường viên cái kia thân thịt béo dọa cho. Mà khi nàng cũng biết đường viên cùng Phùng Diễm chính là huynh đệ sinh tử. Vì vậy cũng gật đầu. Phùng Diễm lại giới thiệu Lạc Thiên Hồng. Phùng Diễm cùng Phùng ảnh huynh muội gặp lại. Đều cao hứng dị thường. Cái kia Vân Côn, ngược lại cũng không ngốc. Phùng Tiếu Thiên cười lạnh một tiếng. Cái kia Vân Côn xuất hiện ở nơi này về sau. Liền lập tức ly khai. Ha ha, là hắn đem cái kia Thủy Nguyệt gọi. Sau đó lại liên tiếp dẫn vô số cường giả. Hiện tại hắn chỗ dựa vững chắc đã chết. Ngay cả cái kia Mộng Ân đều điên cuồng chạy trốn. Hắn đương nhiên phải mau trốn. Phùng Diễm cũng giễu cợt. Nguyên bản truyền thừa thế giới cục diện sẽ không dây dưa như vậy lớn. Cũng là bởi vì cái này Vân Côn đưa tới. Mà Luyện lão đầu rất rõ ràng đứng ở Phùng Diễm bên này. Khó bảo toàn sẽ không đối hắn xuất thủ. Vì vậy vừa ly khai thiên phủ. Hắn liền lập tức đào tẩu. Hơn nữa sợ sẽ trực tiếp đi qua cái kia đường hầm hư không. Đi trước nguyên giới. Vù vù. Cái kia lão giả dơ bẩn đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt xung quanh tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Luyện lão đầu vung tay lên. Lập tức liền đem những người kia cách biệt. Mà Phùng Diễm mấy người thì xuất hiện ở trước người hắn. Bái kiến tiền bối. Phùng Tiếu Thiên. Đường viên cùng Lạc Thiên Hồng nhìn trước mắt khủng bố lão giả. Đều vô cùng tim đập nhanh. Thái độ cũng cung kính dị thường. Mà Phùng ảnh thì là hiếu kỳ đánh giá Luyện lão đầu. Chỉ có Phùng Diễm một người. Nhìn thẳng trước mắt lão giả. Ánh mắt ở giữa cũng có lau một cái cảm kích. Hôm nay nếu như không phải Luyện lão đầu cuối cùng xuất thủ. Tiểu ảnh liền thật bị cái kia Mộng Ân mang về nguyên giới. Vậy coi như thật hỏng bét. Tiểu tử kia, ta nói rồi. Tuyệt sẽ không để ngươi muội muội chịu đến chân chính thương tổn. Ta cũng không có nói lỡ. Luyện lão đầu nói. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Trong lòng cảm kích, trước hắn cũng hoài nghi tới Luyện lão đầu tâm tư cùng mục. Nhưng tối thiểu cho tới bây giờ, Luyện lão đầu cũng không có chân chính tổn thương qua hắn. Lại rất nhiều lần, Luyện lão đầu đều tại trong tối trợ giúp hắn. Làm một cường giả, ánh mắt cần phải đặt ở lâu dài nhất chỗ, mà ngươi lại một mực thầm nghĩ muốn cứu ngươi muội muội đi ra. Chấm ngoặc kép, Luyện lão đầu than nhẹ, Phùng Diễm cũng gật đầu. Điểm này, Vũ cũng đã nói với hắn. Lúc trước lòng có ràng buộc, tương lai khẳng định bị hạn chế. Muốn đi lên tối cường đường gần như không thể. Mà bây giờ, tiểu ảnh đã bình an vô sự. Tâm hắn cũng rốt cục yên tâm. Hiện tại hắn, mới có thể tâm bình khí hòa hướng tối cường đường nỗ lực tinh tiến. Bây giờ muội muội ngươi đã bình an vô sự. Nghĩ đến ngươi tâm tính cũng nên thả vững vàng. Luyện lão đầu nói, chuẩn bị thật tốt một cái đi. 3 ngày sau, ta liền tiễn ngươi đi nguyên giới. Đi nguyên giới, Phùng Diễm sửng sốt, tiền bối, trước ngươi không phải đã nói. Ta Phùng gia đệ tử đều không có thể đi trước nguyên giới sao? Vì sao lại muốn Phùng Diễm đi vào? Phùng Tiếu Thiên nghi ngờ nói, hắn tại hơn 100 năm trước, gặp được Luyện lão đầu. Gặp phải người sau có thể nói là nhường đời này của hắn bước ngoặt. Mà ở hắn đạt tới cái này giới tối cường lúc, Luyện lão đầu liền từng nói cho hắn biết, hắn còn có Phùng gia tất cả mọi người, cũng không thể đi trước nguyên giới. Vừa đi, nhất định phải chết, người Phùng gia chi nhân tự nhiên không thể đi. Nhưng Phùng Diễm nhưng là một ngoại lệ. Luyện lão đầu mỉm cười, là bởi vì nguyên thạch. Phùng Diễm cau mày. Không sai, Luyện lão đầu gật đầu. Đến nguyên giới, ngươi chỉ cần nhường nguyên thạch ảnh tàng chính mình khí tức. Không ai có thể phát hiện ngươi cùng Phùng gia có quan hệ. Tự nhiên không có việc gì. Phùng Diễm trong lòng minh bạch, nguyên thạch năng lực vốn là nghịch thiên. Bằng vào ảnh tàng năng lực đi nguyên giới cũng tại hắn nằm trong dự liệu. 3 ngày, Phùng Diễm cau mày một cái. 3 ngày thời gian cũng không dài. Còn có các ngươi, Luyện lão đầu vừa nhìn về phía Phùng Tiếu Thiên mấy người. Tiểu bàn tử, còn có Lạc Thiên Hồng. 3 ngày sau, hai người các ngươi cũng một chỗ đi trước nguyên giới. Luyện lão đầu nói, Đường Viên cùng Lạc Thiên Hồng đều là sửng sốt. Bọn hắn trước đó cũng không gặp qua luyện lão đầu. Cũng tự nhận là nhưng cái này khủng bố lão đầu không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng bây giờ, Lạc Thiên Hồng ngược lại không có gì. Dù sao đối phía thế giới này hắn cũng không có bao nhiêu quyến luyến. Nhiều lắm cũng liền cùng cái kia Lưu Minh có chút quan hệ thôi. Nhưng khi đó hắn cướp đoạt Lưu Minh tới song tu. Thuần túy là vì tăng cường thực lực mà thôi. Cảm tình cũng không quá sâu. Huống chi hắn đã đi qua vũ khảo nghiệm. Muốn có được vũ truyền thừa nhất định phải đi trước nguyên giới. Vì vậy đối luyện lão đầu an bài cũng không có ý nghĩa. Có thể Đường Viên thì bất đồng. Hắn tại phía thế giới này. Có thể vẫn còn có chút ràng buộc. Tiền bối. Ta. Chấm ngoặc kép. Đường Viên ấp úng. Luyện lão đầu lúc này cười một tiếng. Người tu luyện. Tự nhiên chuyên tâm hướng về phía trước. Không thể có lưu lại yêu. Ta biết ngươi vướng víu cái gì. Thứ này cho ngươi. Luyện lão đầu đem một viên tản ra không gì sánh được thuần khiết đan dược đưa. Tới Đường Viên trước người. Viên thuốc này. Có thể cho một vị người thường. Tăng 100.000 năm thọ mệnh. Người có thể mang nó tặng cho ngươi chân quý nhất chi nhân. Cứ như vậy. Người liền có thể an tâm đi trước nguyên giới. Luyện lão đầu nói. Đường Viên nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Trong lòng hắn duy nhất quyến luyến chính là Ngâm Tuyết. Hắn lo lắng cho mình nếu là đi nguyên giới. Như vậy sau này liền vô pháp sẽ cùng Ngâm Tuyết gặp nhau. Dù sao Ngâm Tuyết thiên phú hữu hạn. Sợ là được không thiên đạo cường giả. Tự nhiên cũng có thọ mệnh hạn chế. Vô số năm về sau. Chờ hắn thực lực đủ phản hồi phía thế giới này lúc. Ngâm Tuyết sợ đều đã biến thành một đống đất vàng. Hắn tự nhiên không muốn. Mà có viên thuốc này. Tăng 1.000.000 năm thọ mệnh. 1.000.000 năm. Đối hắn mà nói. Dài lắm. Đủ hắn trưởng thành đến rất trình độ kinh người. Đến lúc đó tự nhiên có thể ung dung trở lại. Hai người các ngươi cũng một người một viên đi. Thứ này các ngươi cũng dùng. Luyện lão đầu lại đem cái kia đan dược cho Lạc Thiên Hồng cùng Phùng. Tiếu Thiên một viên. Hai người cũng đều vội vã tiếp nhận. Lạc Thiên Hồng cái Lưu Minh cũng là xong nghỉ bầu bạn. Cứ việc trước đây hai người song tu đều là tăng cường thực lực. Có thể lẫn nhau ở giữa vẫn có một ít cảm tình. Viên đan dược kia Lạc Thiên Hồng liền muốn nhường Lưu Minh dùng. Mà Phùng Tiếu Thiên tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn cùng với Khuynh Nhạc Phong chủ. Cảm tình sâu đậm. Đều đến sông cạn đá mòn cấp độ. Hắn tự nhiên sẽ cho Khuynh Nhạc Phong chủ một viên. Chỉ có Phùng Diễm. Đan dược này. Hắn tạm thời không cần phải. Tốt. Các ngươi trực tiếp đi thôi. 3 ngày sau lại đến cái này tới. Luyện lão đầu mở đầu. Phùng Tiếu Thiên 3 người gật đầu. Phùng Diễm nhưng là cau mày. Lão gia hỏa. Nàng đâu? Phùng Diễm nói tới hắn. Tự nhiên là Thượng Quan Nguyệt. Luyện lão đầu lật qua mí mắt. Người nghĩ đi đem hắn sự tình giải quyết được rồi. 3 ngày sau ngươi lại đến cái này đến. Sẽ để cho ngươi nhìn thấy nàng. Phùng Diễm nghe. Cũng chỉ được gật đầu. Sau đó mấy người một chỗ hướng mỗi người địa phương mà đi. Mà Phùng Ảnh thì đứng ở luyện lão đầu bên người. Theo luyện lão đầu nói. Phùng Ảnh sau này cũng phải đi theo hắn. Sư huynh, Đường Viên, chúng ta trước hồi Đông Lâm Thần Tông. Phùng Diễm nói. Phùng Tiếu Thiên cùng Đường Viên đều gật đầu. Bọn hắn ràng buộc đều tại nơi đó. Mà Lạc Thiên Hồng thì phản hồi Cửu Long Hoàng tộc. Còn như bên ngoài thiên phủ hắn cường giả. Cũng đều nhao nhao tán đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 1.000.000 năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.